Chương 350, mạnh tay cảm ơn cô, tôi sẽ quay về xem. Bạch Dư Tây đành phải đi về phía lều. Khưu Tuyết Phương nhìn thấy Tề Tiểu Tô ở phía xa, lập tức vẫy tay gọi. Tiểu Tô, bên này. Đợi Tề Tiểu Tô đến gần, Khưu Tuyết Phương liền phát hiện sắc mặt Tề Tiểu Tô tái nhợt, hơn nữa đi cũng không vững, cả người giống như không có sức. Tiểu Tô, cậu sao thế? Bị ốm rồi à? Khưu Tuyết Phương quính lên, nghiêng đầu gọi, cô Dương, hình như Tiểu Tô bị bệnh rồi. Tề Tiểu Tô muốn ngăn bạn mình lại nhưng không kịp, đành bất lực tiếp nhận rất nhiều ánh mắt nóng rực của rất nhiều bạn học. Không dễ gì mới được ra ngoài nghỉ ngơi, bị ốm rồi. Có cảm giác như cô lắm chuyện nhất vậy. Giáo viên vốn dĩ rất ưu ái cô, lần này chẳng lẽ vì cô mà hủy bỏ hoạt động của các lớp sao? Người đẹp chính là yếu ớt thế đấy. Tề Tiểu Tô nhìn ra rất nhiều ý tứ khác nhau trong mắt bạn học. Đều nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, xem ra không hề nói sai. Có điều, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Mình nhất định sẽ là nhân vật trọng tâm của câu chuyện trong lớp. Dẫu sao ban đầu nhiều lời đồn như vậy, còn thường xuyên xin nghỉ, đây đều là sự thật. Cho nên cô cụp mắt, không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào nữa. Nhưng khiến cho người ta bất ngờ là, cô Dương đi qua đây, nhưng bên cạnh lại có một người đàn ông anh tuấn cao lớn. Lập tức có nữ sinh che miệng thấp giọng kêu lên, nhìn thấy không, người đàn ông kia đẹp trai quá. Có gì mà đẹp trai chứ? Là một ông chú thôi, Chu Thuần vẫn đẹp trai hơn, thầy Bạch cũng rất đẹp trai. Này, nghe nói chồng của cô Dương rất đẹp trai, các cậu nói đây có phải là chồng của cô ấy không? Câu này vừa nói ra các học sinh đều tò mò hóng. Lúc bọn họ nói chuyện, Tề Tiểu Tô ngước mắt lên nhìn, ngay sau đó khẽ hít mắt lại. Người đàn ông đi bên cạnh Dương Linh Linh, đúng là Thái Viễn Chí chồng cô. Không phải Thái Viễn Chí đi theo Vân Phỉ sao? Hắn đến đây làm gì? Dương Linh Linh và Thái Viễn Chí đã đi đến bên này. Thái Viễn Chí mặc bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn còn trẻ hơn tuổi thật mấy tuổi. Hắn tươi cười, vẫy tay với học sinh. Chào các em, tôi là Thái Viễn Chí, là chồng cô Dương của các em. Nghe nói các em đến đây nghỉ phép, tôi mới nghĩ đã rất lâu rồi không ra ngoài chơi với cô giáo của các em, cho nên mặt dày theo tới. Hy vọng các em không để ý. Nếu như có thể, hai ngày này tiếp nhận tôi trở thành một thành viên của các em, cùng nhau chơi, được chứ? Các học sinh cười kêu lên, được ạ. Chào thầy. Người đàn ông này thật là biết diễn kịch, chẳng lẽ còn đuổi đến tận đây để diễn cảnh tình cảm nữa sao? Hệ thống Tiểu Nhất khinh bỉ nói. Diễn cảnh tình cảm. Nó ngược lại nhắc nhở Tề Tiểu Tô, mục đích Thái Viễn Chí đến đây tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Dương Linh Linh đi qua chỗ cô, vừa rồi cô nghe thấy Khưu Tuyết Phương nói em bị ốm à. Cô ấy nhìn sắc mặt Tề Tiểu Tô, quả nhiên cảm thấy tái nhợt yếu ớt. Bạn học này bị bệnh rồi sao? Thái Viễn Chí cũng bước nhanh tới, giơ tay muốn đỡ Tề Tiểu Tô, tôi tự lái xe đến, như vậy đi, tôi đưa em đến bệnh viện thành phố nhé. Nhìn bộ dạng giả vờ không quen biết một lòng nhiệt tình này, Tề Tiểu Tô tránh tay hắn, lạnh nhạt nói, cảm ơn, không cần đâu. Bất kể Thái Viễn Chí muốn làm gì, cô không có nửa điểm hảo cảm với người đàn ông này, không có hứng diễn theo kịch bản của hắn. Thái Viễn Chí có chút lúng túng nhìn Dương Linh Linh. Tiểu Tô, nếu không cứ để anh ấy đưa em đi khám xem. Cô, vừa rồi em hơi mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn thôi ấy mà. Tề Tiểu Tô ngắt lời Dương Linh Linh, nói, em sẽ ngồi ở đây. Vậy được rồi. Nếu em thấy khó chịu ở đâu thì nhất định phải nói cho cô biết đấy nhé. Tề Tiểu Tô gật đầu. Mặc dù huấn luyện đặc biệt một trận dưới đáy biển đúng là đã tiêu hao hết tất cả sức lực của cô, quá mức mệt mỏi. Nhưng nếu như chỉ vì huấn luyện đặc biệt, cô vẫn không đến mức không có tinh thần như vậy. Tề Tiểu Tô cũng không ngờ, có một ngày cô lại sẽ vì lo lắng cho một người mà sa sút tinh thần, ngực khó chịu. Giống như cả người không có sức sống như vậy. Lo lắng cho một người đến mức này. Cô cũng không cần quá lo lắng. Cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết bản lĩnh của thiếu soái đâu. ngài ấy là người ở giây phút cuối cùng trong đường cùng cũng sẽ không từ bỏ tìm cách sống sót. Sắp chết vẫn có thể kéo mấy người chịu tội thay. Hệ thống tiểu nhất phì một tiếng. Bản hệ thống nói sai rồi, thiếu soái sẽ không chết. Tề tiểu tô im lặng. Qua một lúc lâu, cô hỏi, tiểu nhất, nếu như thiếu soái chết rồi, cậu sẽ thế nào? Bản hệ thống, chỉ là không thể trở lại thế kỷ 22, nếu như xuất hiện trục trặc, cô không biết sửa, nếu như không kịp bổ sung năng lượng, rơi vào trạng thái chờ đợi bảo dưỡng, cô cũng không có cách nào kích hoạt lại nữa. Cậu còn sẽ xuất hiện trục trặc sao? Đương nhiên, loài người các cô cũng sẽ bị bệnh mà. Khiu Tuyết Phương khẽ lắc Tề Tiểu Tô, cậu sao thế? Tề Tiểu Tô lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, không sao. Các bạn học cầm đồ đã chuẩn bị xong bày ra. Bãi nướng cách hơi xa bãi biển, ở trên đê biển, cả bãi nướng đều bị học sinh của Nhất Trung chiếm lĩnh. Tay nghề nấu nướng của Tề Tiểu Tô cũng không tệ lắm, nhưng lại không giỏi nướng. Bởi vì cô vốn dĩ không có kinh nghiệm nướng, lúc học đại học cũng chỉ chăm chăm đi làm thêm, rất ít tham gia hoạt động trong lớp. Thế nhưng Khiu Tuyết Phương lại rất thuần thục, hơn nữa động tác rất nhanh, đã xiên xong cánh gà và chân giò hun khói. Ngô bắt đầu nướng rồi, cậu ngồi chờ ăn là được rồi, cô ấy nói với Tề Tiểu Tô. Vừa dứt lời, điện thoại của Tề Tiểu Tô vang lên, là Dương Linh Linh nhắn tin đến, bảo cô qua nhà gỗ bên kia một chuyến. Lúc này đầu óc Tề Tiểu Tô có chút đình công, nói với Khiu Tuyết Phương một tiếng rồi đi về phía nhà gỗ của Dương Linh Linh. Mọi người đều đi nướng thịt cả rồi, nhà gỗ bên này cơ bản không có ai. Tề Tiểu Tô chỉ biết đại khái là ở bên này, cũng không biết Dương Linh Linh cụ thể ở nhà nào, chỉ có thể gọi hai tiếng. Thai Viễn Chí đi từ cái nhà gỗ bên cạnh ra, ngại quá, tôi dùng điện thoại của Dương Linh Linh gửi tin nhắn cho cô. Ánh mắt Tề Tiểu Tô rét lạnh. Cô cũng chú ý đến lúc Thai Viễn Chí nhắc đến vợ mình dùng cả họ ra, cái gọi là ân ái. Cô không tin chút nào cả. Cô Tề, mong cô thứ lỗi, cũng tin tưởng thành ý của tôi. Thai Mỗ đặc biệt đến để xin lỗi cô Tề. Vốn dĩ muốn đợi cô Tề quay về thành phố đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đích thân đến một chuyến mới thỏa đáng, vậy nên mới lái xe mấy tiếng đuổi đến đây. Thai Viễn Chí nói rồi, móc một cái hộp gấm trong túi ra. Cô Tề, đây là cây ghim cài áo bằng đá quý tôi mua được ở một buổi bán đấu giá tư nhân, mong cô Tề nhận cho. Hắn mở hộp, lộ ra một cây ghim cài áo bằng đá quý hình hoa quấn lấy cành ngọc. Thuộc tính bà tám của hệ thống tiểu nhất bị kích động, đợi đã. Bản hệ thống quét hình kiểm tra giá trị của thứ này. Nó quét cái ghim cài áo đó lên mạng tra. Bất ngờ nói, bản giới hạn do một bậc thầy thiết kế của nước nào đó tự tay chế tạo ra. Giá bán đấu giá chốt là 116.000 tệ. Hiện nay giá thị trường rơi vào khoảng 138.000 tệ. Đối với xuất thân của Thai Viễn Chí mà nói, đã coi là mạnh tay rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, nhân tố then chốt xin lỗi mà mạnh tay như vậy. Nếu nói chỉ là xin lỗi, Tề Tiểu Tô không tin. Lại nói, chuyện ở Sơn Trang Long Gia, cô có tức đến thế nào cũng không đến nỗi sẽ trút lên đầu Thai Viễn Chí. Chẳng qua chỉ là một tên đàn ông ăn bám, phản bội vợ, vẫn chưa đến mức khiến cô để trong lòng. Cô nhìn Thai Viễn Chí, cười như không cười nói, không biết anh Thai đã từng tặng quà quý giá như vậy cho cô Dương bao giờ chưa? Dương Linh Linh rất ít đeo đồ trang sức, cho dù thỉnh thoảng có một hai món như vậy, cũng chỉ là bạc, vàng rẻ tiền. Đương nhiên, bình thường mà nói, một giáo viên cấp 3 cũng không thể đeo trang sức mấy trăm nghìn tệ, dẫu sao chồng cô cũng không phải người giàu có gì. Nếu không cũng không đến nỗi phải bám lấy Vân Phỉ, ăn bám người ta. Cô ấy cũng 40 rồi, ăn mặc thế nào cũng không có ý nghĩa lắm. Nhưng cô Tề thì khác, xinh đẹp trẻ tuổi như vậy. Thai Viễn Chí nói rồi, ý thức được mình nói như vậy có chút không nghiêm túc, vội dừng lại, đổi giọng. Cái ghim cài áo này tương đối hợp với khí chất của cô Tề. Thật ra tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là mong cô Tề giữ bí mật kia trước mặt cô giáo của cô thôi. Bí mật của anh và Vân Phỉ sao?

nhưng gần như chắc chắn rồi. Trong mắt Bạch Dư Tây hiện lên ánh sáng, mắt anh ta vốn dĩ rất đẹp, bây giờ như vậy càng đẹp mê người. Tề Tiểu Tô nhìn đến ngây người. Tề Tiểu Tô, cô còn nhìn anh ta nữa, có tin bản hệ thống hủy mặt anh ta không hả? Tiếng hệ thống tiểu nhất có chút quái gở, Tề Tiểu Tô nghe mà giật mình. Thưởng thức cái đẹp là bản năng, cậu có hiểu không hả? Cô cạn lời, cô hoàn toàn không có chút ý nghĩ nào với Bạch Dư Tây cả, biết chưa? Chỉ là, cô đã từng cho rằng hai người có thể trở thành bạn bè mà thôi. Tiểu Tô, chắc chắn là em không ngờ được kẻ đó là ai đâu. Bạch Dư Tây nghiêm mặt, nhìn cô, em rất quen với người đó. Ở Nhất Trung, cô rất quen thuộc. Trong đầu Tề Tiểu Tô hiện lên một người, cô không thể tin nổi mà trợn to hai mắt, Dương Linh Linh. Bạch Dư Tây gật đầu, sao có thể như thế được cơ chứ? Nhưng Bạch Dư Tây vốn là cảnh sát, hơn nữa có thể nhìn ra được là một cảnh sát hình sự rất nghiêm túc có trách nhiệm. Nếu như không nắm chắc 8 phần trở lên, anh ta sẽ không nói với cô. Ban đầu tôi cũng không tin. Bạch Dư Tây cười khổ, vốn dĩ không nên nói với em, nhưng tôi thấy quan hệ của em và Dương Linh Linh hình như không tệ, nên rất lo lắng cho em. Cô ấy là tội phạm sao? Cái này chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng năm đó lúc đồng nghiệp của tôi hy sinh, nhân vật then chốt này đang ở hiện trường. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy cho dù không phải tòng phạm, chắc cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhưng nếu như chỉ là người chứng kiến, tại sao cô ấy lại bình yên vô sự? Tại sao sau chuyện đó cô ấy lại không báo án? Thậm chí, lau sạch rất nhiều dấu vết của mình ở hiện trường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, nén giận thịnh Tề Ngọc Tu nghe đúng là làm cho người ta nghi ngờ. Dương Linh Linh, Tề Tiểu Tô có làm sao cũng không cách nào liên tưởng Dương Linh Linh với tên tội phạm liều chết với mấy cảnh sát hình sự được. Dương Linh Linh dạy học rất nghiêm túc, cũng quan tâm chu đáo tới các học sinh, chỉ là có thể nhìn ra được chắc là không hạnh phúc, rất khó nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm trên mặt cô. Nhưng cô vẫn tưởng đó có thể là vì tình cảm không viên mãn, hôn nhân không hạnh phúc. Cô ấy có người chồng như Thái Viễn Trí, làm sao có thể hạnh phúc được? Tề Tiểu Tô lấy lại tinh thần, lắc đầu cười khổ, em chỉ là quá kinh ngạc thôi. Yên tâm, em sẽ giữ bí mật. Nhưng mà mọi người định làm thế nào? Phía thành phố dây sẽ có đồng nghiệp qua thành phố đi trợ giúp tôi tiếp tục điều tra. Dẫu sao bây giờ tôi với Dương Linh Linh cũng là đồng nghiệp, có vài trường hợp không tiện bám theo. Đúng rồi. Người đến là đội trưởng Chu Cẩm Minh của đại đội cảnh sát hình sự thành phố Dây. Trước đó anh ấy có gọi điện cho tôi. Hai người đã gặp nhau rồi à? Vâng, gặp rồi. Tề Tiểu Tô thở dài. Đầu tiên là Thái Viễn Trí đến tìm cô, muốn cô giữ bí mật với Dương Linh Linh. Tiếp theo là Bạch Dư Tây tìm cô. Chuyện liên quan đến Dương Linh Linh, cô cũng phải giữ bí mật. Sau này lúc cô gặp Dương Linh Linh có lẽ sẽ rất xoắn xuýt. Cẩm Minh nói, đến thành phố đi hy vọng có thể ăn với em bữa cơm. Bạch Dư Tây nhìn cô mỉm cười, anh ấy muốn thỉnh giáo chút cước pháp với em. Chu Cẩm Minh này, có phải là đi nói chuyện cô đá gãy một cái xương sườn của Tề Uy khắp nơi rồi không? Thời buổi này đàn ông cũng lắm mồm như vậy sao? Nói chuyện với Bạch Dư Tây một lúc, cô nói muốn nghỉ ngơi. Bạch Dư Tây thức thời đứng dậy tạm biệt, nhưng đi một đoạn lại quay đầu lại, Tiểu Tô... Tề Tiểu Tô ngước mắt nhìn anh ta, vạt áo Bạch Dư Tây bị gió biển thổi qua, anh ta nhìn cô, nói, nếu như trước khi cha rõ chuyện này, tôi vẫn chưa đính hôn với Úc Hà Tâm, em. Bạch Dư Tây, Tề Tiểu Tô ngắt lời anh ta, giọng nói rất lạnh nhạt, vấn đề như vậy thầy không nên hỏi em, cô biết anh ta muốn hỏi gì. Bạch Dư Tây đính hôn với Úc Hà Tâm là đồng ý với điều kiện của Bạch Thế Tuấn. Nếu như anh ta tra được người này, không cần Bạch Thế Tuấn cho manh mối, có phải anh ta có thể không cần đính hôn với Úc Hà Tâm nữa rồi không? Có phải có thể tiếp tục theo đuổi cô không? Nhưng bản thân vấn đề này quá mức máu chó, Tề Tiểu Tô không chỉ không muốn trả lời, ngay cả nghe cũng không muốn nghe. Bạch Dư Tây hình như không bị đả kích. Tựa như chuyện tiến triển như vậy đã đủ khiến anh ta phấn chấn. trong lòng tràn đầy hy vọng rồi. Sau khi anh ta rời đi, hệ thống tiểu nhất hừ một tiếng. Tề Tiểu Tô phẫn nộ, cậu hừ cái gì? Tôi nói cho cậu biết, tiểu nhất, cái kiểu thể hiện của chủ nhân nhà cậu, cho dù tôi có chấp nhận sự theo đuổi của người khác cũng là bình thường. Vừa nhắc đến người đàn ông kia là mất cả vui. Cô quyết định đợi anh trở lại sẽ nói cho anh biết, cô không bằng lòng làm bạn gái của anh. Cô còn có quyền chấp nhận sự theo đuổi của người khác, còn phải cẩn thận suy nghĩ lựa chọn lại lần nữa. Hệ thống tiểu nhất không nói gì, vội vàng gửi mật mã cho Vệ Thường Khuynh. Cũng không biết lúc nào có thể tìm lại được mảnh vỡ phi cơ và áo giáp quan trọng. Liên lạc như vậy thật sự quá khó khăn, bất tiện quá đi mất. Một đêm ở bờ biển này, Tề Tiểu Tô đều huấn luyện dưới biển. Tô Á Thiên cuối cùng vẫn là cậu nhóc choai choai. Mặc dù nói muốn theo sát cô, nhưng cô cũng không có gì để chơi vui cả. Nó vẫn bị một đám bạn học nam kéo đi chơi suốt đêm. Có hệ thống tiểu nhất ở đây, cô cũng không lo lắng bị người khác phát hiện. Dứt khoát xin Dương Linh Linh cho nghỉ, ngày hôm sau cũng không xuất hiện. 2 giờ chiều phải rời đi, cô huấn luyện đến tận trước đó nửa tiếng mới xuất hiện. Khiêu Tuyết Phương oán trách cô mãi, đến rồi cũng không thấy cô đâu, thế còn tính là cùng nhau ra ngoài chơi à? Nhưng rất nhanh liền bị hai cái vỏ sò màu sắc rực rỡ Tề Tiểu Tô tặng mua chuộc. Cái này tìm được ở đâu thế? Bọn tớ cũng tìm ở bãi cát này rất lâu nhưng đều là mấy loại vỏ sò màu trắng bình thường. Còn có rất nhiều cái xấu xí nữa chứ, chẳng đẹp chút nào cả. Hai cái này đẹp quá. Nhặt ở đáy biển đấy. Lừa người. Nhất định là cậu đi tìm khắp nơi chứ gì. Khiêu Tuyết Phương căn bản không tin lời cô, mặc dù cô nói thật. Hai ngày này cô luôn ở dưới biển, ngâm đến nỗi nhăn nheo cả da, nhưng thành tích rất tốt. Hoàn thành chương trình huấn luyện mà hệ thống tiểu nhất lập ra cho cô, còn thuận tiện nhặt được không ít đồ tốt. Kỹ năng bơi của cô tăng siêu tốc, kỹ năng lặn cũng được thông qua rồi, đồng thời còn tập được các kiểu đọ sức dưới nước nữa. Sức lực của cô cũng đã tăng vọt. Nếu như Tế Uy gì đó bây giờ bị cô đá sẽ không chỉ gãy một cái xương sườn như thế nữa đâu. Có điều, cô vốn gầy gò, hai ngày huấn luyện đặc biệt cường độ mạnh trong nước như vậy, lại bị giảm mất một cân. Khiêu Tuyết Phương nói là gặp quỷ rồi, ra ngoài đi nghỉ, mặt cô lại nhỏ đi, trong khi hai ngày nay cô ăn không ít. Trở lại thành phố đi, vẫn chưa có tin tức của thiếu soái. Tề Tiểu Tô ban đầu còn hỏi hệ thống tiểu nhất đã liên lạc được chưa, liên tục 5 ngày đều nhận được câu trả lời phủ định, cô bèn không hỏi nữa. Cô không hỏi, hệ thống tiểu nhất cũng không dám nhắc đến. Cứ qua rất nhiều ngày như vậy, những ngày này Tề Tiểu Tô bận đến phát điên, cô cũng không biết cụ thể đã qua bao nhiêu ngày rồi. Chuyện của công ty, chuyện bên chỗ lưu manh, huấn luyện, học hành, họp. Có chút thời gian còn theo đồng sán học lái xe. Đợi cô bận một thời gian rồi. Chẳng vãng tối nay, Tô Á Thiên đến chung cư Trường Ninh lôi cô ra ngoài. Nhất quyết đòi ra ngoài ăn cơm với cô. Tiểu Thiên, em có biết gần đây chị rất bận. Đến giờ ăn cơm cũng không thể ăn không hả? Đợi chị xem xong kế hoạch thiết kế rồi ăn có được không? Nếu không em muốn ăn gì chị đặt đồ bên ngoài. Chị nhất định phải đi. Kế hoạch thiết kế gì đó ngày mai chị hãy xem đi. Bên ngoài chung cư, Đồng Sán mở cửa xe. Tề Tiểu Tô nhớn mày, đến Đồng Sán cũng bị thuyết phục rồi. Đồng Sán lập tức nói, cô Tề, tôi chỉ làm tài xế thôi. Muốn tới đâu ăn đây hả? Tề Tiểu Tô lên xe, thấy bọn họ đi về phía Thành Tây, không khỏi bất ngờ. Cô tương đối ít đi đến Thành Tây, bên đó có đồ gì ngon sao? Khoảng thời gian này cô ngược lại khảo sát không ít nhà hàng cao cấp, vì nhà hàng dưới danh nghĩa Thịnh Tề đã bàn cũng gần như đâu vào đó cả rồi. Bởi vì sau khi tra ra chuyện của Lưu Manh, tên đàn ông phạm tội đó là thân thích của ông chủ Trúc Nhã Cư. Bọn họ vốn dĩ biết hắn vì bị kích thích mà có chút không bình thường về mặt tinh thần và tâm lý, còn không trông chừng hắn để hắn vào nhà hàng gây ra loại chuyện đó. Sau khi Văn Nhĩ định đến thành phố Dây nói chuyện với La Thành Giang 3 ngày, La Thành Giang liền lao tới thành phố đi, trở thành phó tổng của Thịnh Tề. Chuyện thu mua Trúc Nhã Cư, chính là anh ta bàn tiếp, giá cả rất thấp. Bởi vì chuyện của Lưu Manh, Tề Tiểu Tô cũng không có chút nhân nhượng nào với ông chủ của Trúc Nhã Cư cả. Sau khi nắm được Trúc Nhã Cư, nhà hàng treo biển đang thăng cấp thương hiệu, tạm ngừng buôn bán. Tề Tiểu Tô bắt đầu tính kế bà Vu và Vu Thiếu. Cô cảm thấy mình với Vu Gia và Bạch Thế Tuấn không thể có cơ hội đàm phán hòa bình. Hơn nữa khoảng thời gian này cô đang ngột ngạt hận không thể tìm người phát tiết, cho nên lúc xử lý bọn họ không có chút mềm lòng nào cả. Bây giờ chỉ đợi thời cơ đến, có thể một lần hành động lấy được Minh Phủ. Mặt khác, lấy được công thức nấu ăn từ chỗ hệ thống tiểu nhất, cô cũng kêu La Thành Giang và Văn Nhĩ định lưu ý tuyển đầu bếp thích hợp. Còn việc thiết kế nhà hàng thì dùng phương thức đấu thầu. Cô vừa nói ra kế hoạch thiết kế, đã có 4 công ty thiết kế cùng gửi bản thảo cho cô, để cô lựa chọn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 353, uống say trước đó cô vẫn cố gắng học tập, làm bài kiểm tra hàng tháng. Sau khi có thành tích, phần lớn các bạn học vốn dĩ bất mãn với cô, cảm thấy giáo viên quá ưu ái cô cũng không nói gì nữa. Thành tích của cô nằm trong top 30 của cả khối. Lớp 11 có 5 lớp, một lớp trung bình có 60 người. Xếp trong top 30 cả khối đã là quá giỏi rồi. Nhiều chuyện như vậy, cô bận đến quên cả ngày tháng. Tô Á Thiên lấp lửng mãi. Xe dừng trước cửa một nhà hàng hải sản. Chị, đi thôi, tối nay chúng ta ăn một bữa hải sản thật đã đời đi. Tô Á Thiên kéo cô vào cửa, cũng không quên gọi Đồng Sán. Anh Đồng Sán, anh cũng nhanh lên đi, tối nay anh cũng phải ăn nhiều một chút. Nhà hàng hải sản này có quy mô không nhỏ, có 2 tầng. Bọn họ lên tầng, vào phòng VIP, cửa vừa mở ra, ầm một tiếng, pháo hoa đầy trời rơi xuống, rắc lên người Tề Tiểu Tô. Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật Tiểu Tô. Sinh nhật 18 vui vẻ. Tề Tiểu Tô còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị chìm trong tiếng chúc mừng. Cô bị Tô Á Thiên đẩy tới trước bàn, kinh ngạc nhìn mọi người trong phòng, ông ngoại bà ngoại, cả nhà cậu cả, cả nhà cậu út, chị em Khưu Linh Phương, Khưu Tuyết Phương đều ở đây. Một bàn đầy thức ăn, một bàn hải sản, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt bánh sinh nhật 2 tầng, trên bánh cắm một cây nến nghệ thuật số 18. Tề Tiểu Tô ngẩn ra hồi lâu, lắp ba lắp bắp hỏi, hôm nay là sinh nhật cháu sao? Tô Á Thiên không nhịn được bật cười. Chị thật sự quên luôn cả sinh nhật của mình rồi hả? Ông ngoại bà ngoại hôm nay còn mặc quần áo mới, ông ngoại còn vuốt tóc, nhìn rất tươi vui. Ông cười nói, Tiểu Tô, sinh nhật khác có quên thì quên, sinh nhật 18 tuổi này rất quan trọng, nhất định phải chúc mừng thật tử tế. Sinh nhật cô không phải là ngày 20 sao? Nhưng cô nhớ rõ ràng bây giờ mới vừa bước vào tháng 4. Hóa ra đã đến ngày 20 rồi. Tề Tiểu Tô ngẩn ra nghe mọi người hát mừng sinh nhật. Lời chúc không mất tiền câu này nối tiếp câu kia. Tô Á Thiên còn ầm ĩ 18 tuổi rồi có thể quang minh chính đại uống rượu. Nhét một ly rượu vang vào tay cô. Cô cũng mơ mơ màng màng uống. Đúng rồi. Ở đây cậu cũng phải nói một tiếng cảm ơn với Tiểu Tô, không, cảm ơn Tề Tổng. Đi làm ở công ty gần một tháng, cậu học được rất nhiều, cũng cảm thấy cuộc sống vô cùng phong phú. Thiết thực trong lòng, mùng 5 tháng sau là có thể nhận khoản tiền lương đầu tiên rồi. Nào nào nào, Tề Tổng, cậu kính cháu một ly. Tô Vận Đạt nâng ly với cô, ông bà ngoại đều cười mắng cậu út. Tề Tiểu Tô uống rượu. Cậu cả cũng tới mời rượu, không nói cái khác. Chuyện của Tiểu Thiên, cậu cả cũng phải kính cháu một ly. Tề Tiểu Tô cũng uống. Khưu Linh Phương cười rồi cũng cụng ly. Tề Tổng, chỉ đại diện cho Văn Tổng, Julia, La Tổng đến đây. Họ đều gửi quà đến, em xem, đều để ở bên đó cả. Trên cái bục trong góc chất không ít quà. Họ dặn chỉ thay mặt kính em một ly. Hy vọng em dìu dắt mọi người đi lên con đường giàu có. Tề Tiểu Tô không nhịn được cười, cũng uống một ngụm. Về sau cô cũng không biết mình uống bao nhiêu nữa. Có thể là bởi vì thân phận bây giờ của cô, ở đây có cậu có chị gái của bạn học đồng thời cũng là nhân viên của cô, cho nên mọi người đều tin cô tự có sức kiềm chế, sẽ kêu dừng trước khi mình sắp uống say. Vì thế, cô chưa bảo dừng, vẫn cười híp mắt vui vẻ nên họ cũng quên luôn việc khuyên cô đừng uống nữa. Cả nhà ông bà ngoại trở về, một chiếc xe cũng không đủ, cho nên bọn họ vẫy mấy chiếc taxi đi về. Hai chị em Khưu Linh Phương về cùng nhau, bởi vì có Đồng Sán ở đây, bọn họ cũng rất yên tâm. Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô vẫn đứng ở cửa cười híp mắt tạm biệt mọi người. Ông ngoại trước khi đi lén lút nhét cho cô một bao lì xì. Tề Tiểu Tô cầm bao lì xì không mỏng, giơ tay ôm lấy ông, cảm ơn ông ngoại, ông và bà nhất định phải khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi nhé. Người đều đi cả rồi, Đồng Sán chuyển toàn bộ đống quà vào ghế phụ, vừa quay đầu lại muốn mời Tề Tiểu Tô lên xe, nhưng phát hiện Tề Tiểu Tô vừa mới đứng ở bên đường đã không thấy đâu nữa. Anh ta sợ hãi, bước vội vòng qua xe đi tìm. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy cô gái đang ngồi cúi thấp đầu trên ghế chờ trước bến xe buýt. Mái tóc ngắn lởm chởm của cô khoảng thời gian này hình như dài ra rất nhanh, lúc rủ xuống đã che khuất cả khuôn mặt. Cô vốn dĩ đã gầy, gần đây lại càng gầy hơn. Mặc dù thỉnh thoảng đánh nhau với anh ta chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào kinh nghiệm thắng cô nửa chiêu, nhưng bề ngoài của cô thì lại hoàn toàn là dáng vẻ gầy gò yếu đuối. Đèn đường rọi lên người cô, cơ thể cô lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đồng Sán có chút khó hiểu, Tề Tiểu Tô tuổi còn trẻ đã có một công ty dư giả vốn, mua được cả xe sang lái rất vững vàng, sao lúc này nhìn lại cô đơn gầy yếu như vậy? Anh ta từ từ đi tới, cúi người xuống trước mặt cô, do dự một chút vẫn giơ tay vỗ vỗ vai cô. Cô Tề, cô vẫn ổn chứ? Tề Tiểu Tô lảo đảo ngẩng đầu lên, cả người nhào vào anh ta. Đồng Sán vội vàng đỡ lấy cô, nhìn thấy đôi mắt cô mơ hồ và hai má đỏ rực. Cô say rồi. Đồng Sán mới vừa ý thức được một điểm này, Tề Tiểu Tô chợt chụp lấy cổ tay anh ta, lắc một cái, xoay người, vai húc lấy ngực anh ta, lật anh ta ngã xuống. Trong miệng còn lẩm bẩm kêu, anh là tên háo sắc ở đâu ra hả? Dám ôm bản cô nương. Bản cô nương cũng từng luyện tập rồi đấy nhé. Bạn học Đồng Sán vì phát hiện cô say không dám đánh trả hay chống cự nên bi thảm ngã xuống đất. Hệ thống Tiểu Nhất cả đêm không ngừng gửi mật mã cho Vệ Thường Khuynh, nhưng anh vẫn không chịu trả lời lại. Ngay đến cả hệ thống Tiểu Nhất cũng không nhịn được có ý kiến luôn rồi. Thiếu soái ơi là thiếu soái, ngài còn không có tin tức nữa, đừng nói vợ chưa cưới. Bạn gái cũng phải lui về trạng thái ban đầu đấy. Đến cả bạn cũng không làm được nữa đâu. Tề Tiểu Tô chưa từng say, nhưng chính vì tối nay cô say, hệ thống Tiểu Nhất mới phân tích một số trạng thái khác lúc cô tỉnh táo chưa phân tích được. Yếu đuối, nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn. Cô bình thường giấu những điểm thiếu hụt này rất kỹ, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Chỉ cần đụng phải ranh giới cuối cùng của cô, cô sẽ lập tức đá đối phương ra khỏi vị trí quan trọng nhất trong tim mình. Vệ Thường Khuynh bây giờ đang nằm ở trạng thái nguy hiểm như vậy. Đợi ngày mai cô tỉnh táo lại, phát hiện vẫn chưa có tin tức của anh, cô sẽ rút kinh nghiệm xương máu, đá anh ra khỏi trái tim. Bởi vì anh mang đến cho cô cảm giác bất an rất lớn. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô, cả tối cô đều cười híp mắt, dường như rất vui vẻ. Trên thực tế đây chính là lúc cô nhớ bố mẹ nhất. Cô Tề, tôi là Đồng Sán. Đồng Sán đỡ eo bò dậy, vẻ mặt đau khổ lần nữa đến gần Tề Tiểu Tô. Phụ nữ giỏi võ lúc say thật là đáng sợ. Tề Tiểu Tô giống như nhớ ra, cười híp mắt giơ tay với anh ta. Anh cũng đi xe buýt à? Đầu Đồng Sán đầy vạch đen. Hóa ra cô đến bến xe buýt thật sự là để chờ xe buýt. Có xe riêng không đi, tại sao lại muốn đi xe buýt? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, dọa bọn chúng đi. Cô Tề, tôi đỡ cô, xe của chúng ta ở bên kia. Xe của chúng ta? Ừm, xe của cô. Xe của tôi. Tề Tiểu Tô say, mắt lờ đờ, mặt đỏ bừng giống như phấn hoa đào, xinh đẹp hơn thường ngày mấy phần. Đúng, tôi có xe. Đi, tôi đi lên xe. Tề Tiểu Tô lắc lư đi về phía trước,